Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt nhất là như thế đi. Bốn chữ không một chút liên quan từ trong miệng Kiều Cẩm bay ra, mang theo thái độ bằng quang. Ngón tay thon dài đặt trên lưng dao, hở hứng căn miếng bít tết chậm rãi đưa vào trong miệng. Có lẽ do thấy được động tác cắn nuốt bít tết để căm phẫn của anh, Diều Lam ngồi bên cạnh tức thời im miệng, đánh giá anh một lát. Cảm thấy phải đặt sự an toàn của Vồn Hoa lên trên hết mọi thứ, vì vậy dũng cảm cất lời chất vấn. Tạm thời cho em chuyển đề tài một chút, không phải là anh đã ăn sạch cô ấy rồi chứ, rồi lại không muốn chịu trách nhiệm hả? Nam thai cũng cần phải chịu trách nhiệm sao? Anh nhíu mày hỏi, vẫn cái vẻ mặt không liên quan đến tôi như trước. Cô ta cũng đã rộng lượng đến vậy, anh còn cần phải để ý để làm gì chứ? Anh, làm sao anh lại nắm tay cô ấy? Diều Lam lại luống cuống một lần nữa, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Khẩn trương cái gì chứ? Sẽ mang thai sao? Không phải chỉ nắm tay thôi sao? Tốt xấu gì cô ta cũng là người trưởng thành, nếu không thích thì có thể từ chối. Nhưng rõ ràng là cô thuận theo, thậm chí còn cảm thấy rất là hợp lẽ. Ừ thì cũng đúng, sẽ không mang thai. Nhưng mà không đúng, Phồn Hoa cũng không phải là chưa từng nắm tay đàn ông. Sao lại cứ trốn tránh anh chứ? Nghiêm trọng nhất là cô ấy còn trốn cả em nữa. Tiếng dao chạm vào bàn ăn vang lên một tiếng tinh, trong trèo nhưng không dễ nghe. Ít nhất thì ngay lúc này đây, Diều Lam cảm thấy đó là tín hiệu của sự nguy hiểm. Ai nắm tay cô ấy chứ? Là cái tên Hứa Tố lần trước hay sao? Anh rất là kinh ngạc, sao mình lại có thể nhớ rõ tên của kẻ cặn bã kia đến vậy? Đúng đó, dù gì hắn cũng là mối tình đầu của Phồn Hoa mà. Lúc nói đến ba chữ mối tình đầu này, Diều Lam đột nhiên ngừng lại, khẩn trương ngước mắt nhìn Kiều Cầm, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Em muốn nói cái gì hả? Liếc mắt một cái đã đoán được cô có chuyện muốn nói. Kiều Cầm dựa lưng vào ghế, ung dung nắm hai tay lại, ánh mắt đang cười dừng lại trên người của Diêu Lam. Ý muốn động viên cô cứ nói thẳng ra, anh không thích cảm giác bị nhử một chút nào. Nhưng nếu cô muốn nói ra là mối tình đầu, nụ hôn đầu, thậm chí là cả đêm đầu tiên của Phồn Hoa đều cho tên cặn bã kia, anh không dám cam đoan mình sẽ không lật bàn để triển khai khuynh hướng bạo lực. Diêu Lam cắn môi, nói canh qua một lát rồi mới dè dặt ngập ngừng lên tiếng. Quách Đan đã trở lại. Thì sao chứ? Anh rất muốn, xem như không có việc gì mà nói ra từ này. Đáng tiếc, cổ họng giống như là tê cứng, khóe môi ngày càng mím chặt lại, khám lên khuôn mặt đang dần dần trắng bệch. Cái gọi là lòng tự trọng của người đàn ông đang không ngừng kêu gào, khiến anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không muốn người khác dễ dàng phát hiện ra nỗi bi thương trong ánh mắt. Quách Đan, cái tên này vẫn mang theo uy lực không thể khinh thường, khiến đáy lòng của anh hỗn loạn. Anh từng cho rằng mình không còn để ý, đã quên, nhưng xem ra anh vẫn xem nhẹ uy lực của mối tình đầu kia. Ai, quả nhiên anh vẫn chưa quên được cô ta. Cô ta đã chia tay với người đàn ông kia, anh lại có cơ hội rồi. Nhưng mà nói thật, anh đừng trách em nói lời thật khó nghe. Rốt cuộc Quách Đan có gì là tốt chứ? Đáng để anh hạ thấp bản thân một lần nữa, tha thứ cho sự phản bội của cô ta một lần nữa sao? Diều Lam nghiêng đầu, ra vẻ bình vực cả yếu mà hừ một tiếng. Cái gì gọi là tri kỷ chứ? Trong khi chính khi mọi người đều cho rằng anh bất cần đời, cũng không xem phụ nữ ra gì, thì cô lại biết. Là do Kiều Cầm sợ bị thương không dám yêu, cho nên đứng ở góc độ của cô, thật sự khó có được tình cảm đối với cô gái tên là Quách Đan kia. Anh có nói lần này anh sẽ tha thứ cho cô ta sao? Thật là vất vả, Kiều Cầm mới bình tĩnh lại. Mặt lạnh, giọng cũng lạnh, khiến cho người ta không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì. Thôi đi, cũng không phải em mới từ ngày đầu quen biết anh. Lần nào anh cũng nói là không tha thứ cho cô ta, kết quả thì sao chứ? Chỉ cần cô ta khóc lóc cầu xin, anh lại mềm lòng như cũ. Là đợi trước anh mắc nợ cô ta hay sao hả? Kiều Cầm trầm mặc một lần nữa không thể phản bác, bởi vì sự thật đúng là như thế. Anh có thể tuyệt tình với phụ nữ, cái kỹ xảo một khóc hai nháo ba thắt cổ kia, cho dù là ai diễn thì cũng không có hiệu quả. Chỉ riêng Quách Đan là ngoại lệ. Có đôi khi anh thật sự không rõ là do mình cực kỳ yêu Quách Đan hay là do không đỡ nhìn thứ khiến mình trả giá trở thành hư ảo chứ. Đầu óc trở nên hỗn loạn, anh không có tâm trạng để mà nói tiếp. Chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa tối hoang đường này, không muốn gặp ai mà yên tĩnh một mình. Ngước mắt vừa định mở miệng, bỗng nhiên một bóng dáng mơ hồ rơi vào tầm mắt khiến anh chấn động. Anh quay đầu lại, tầm mắt quét qua con phía đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net